Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 69, giết tới tầng thứ 5. Tần Phong nhìn thầm than, đối phương sinh trước hẳn nên là chủ tu lực lượng cao thủ. Cái này đại trùy dùng trùng trùng điệp điệp, khó mà ngăn cản, bất quá loại này thuần túy nghĩ muốn lấy lực áp người thủ đoạn. Một khi địch nhân cứng đối cứng càng cao minh, vậy liền xong rồi. Bành bành bành, Tần Phong liên tục ba kiếm. Kiếm thứ nhất đánh cho đối phương bay ngược. Kiếm thứ hai đánh cho đối phương hoảng hốt ngăn cản. Cuối cùng rơi xuống trên mặt đất. Mặt đất đều bị chấn động ra rồi một to lớn hố sâu. Kiếm thứ ba bổ trúng rồi nằm ở hố to bên trong oán linh. Làm đối phương binh khí tuột tay. Cuối cùng ở trên không trung lại hóa thành rồi một luồng oán khí. Thế nào, vài phút đánh cho ngươi răng rơi đầy đất. Tần Phong đắc ý cười to. Cái này oán linh nhục thân sớm đã mục nát. Bất quá hàm răng vẫn phải có. Tiểu bối, ngươi rất mạnh. Ta đánh giá có thể cùng tầng thứ tư. Thậm chí tầng thứ năm ta một trận chiến. Chúng ta bút chướng này mà lại nhớ xuống. Ta ở tầng thứ tư chờ ngươi. Quán linh nói xong, bỗng nhiên tiêu tán rồi. Cái này có ý tứ gì? Tần Phong sửng sốt rồi. Hắn đã nhận thua. Hiện tại từ ta khiêu chiến ngươi. Lại một quán linh xuất hiện. Khàn khàn nói rằng, cái này nhận thua rồi. Ta còn không có chính thức mở đánh đây. Tần Phong nhếch miệng, lại không chỗ nào vị mà nói. Tốt, a, ngươi có cái gì chiêu? Xử hết ra, ta vậy nhận thua. Cái thứ hai oán linh trực tiếp tuyên bố. Cái gì? Tần Phong lần nữa sửng sốt. Chiến lực của ngươi viễn siêu hư nguyên tầng 7. Đã nhưng nhất định là thua. Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra. Kia oán linh nói xong vậy biến mất rồi. Sau đó liền xuất hiện rồi phi thường một màn quỷ dị. Cái này đến cái khác oán linh xuất hiện. Thế nhưng là đại bộ phận đều trực tiếp tuyên bố nhận thua. Chỉ có cực ít bộ phận không phục. Lựa chọn cùng Tần Phong một trận chiến. Cũng rất sắp bị chiến bại. Bọn họ tuy là oán linh. Nhưng cũng duy trì khi còn sống tính cách. Tính tình khác biệt. Lựa chọn cũng khác biệt. Thứ 17 chiến trường Tần Phong. Thuận lợi chiến bại cấp độ thứ nhất tất cả oán linh. Thành công tấn cấp cấp độ thứ hai. Cũng có được người thắng đồng dạng quyền lợi, nhưng tĩnh dưỡng 10 ngày tái chiến. Một đoạn thời khác, vô địch Ma Tôn Naha nói điếc tay âm thanh vang vọng toàn bộ kim trùng bí cảnh. Đồng thời, Tần Phong chỗ tại chiến trường trọn vẹn khuếch trương lớn rồi gấp đôi. Xa xa lớn hơn cái khác bất luận cái gì chiến trường. Bắt mắt mà không giống bình thường. Cái gì? Lúc này mới nữa ngày không đến a. Tiểu tử kia vậy mà đánh bại rồi tất cả oán linh. 160 tên oán linh. Từng cái tu vi đều cao hắn cấp 1. Hắn lại mấy canh giờ toàn chiến bại. Đây cũng quá kinh người rồi. Không hổ là thiên phú đại viên mãn tuyệt thế yêu nghiệt. Chúng ta đều chỉ cầu có thể còn sống. Cái khác đã không dám hy vọng xa vời. Nhưng hắn lại là tại chính thức sông sáo. Có lẽ Giang Sơn xã tác đồ khảo nghiệm, vốn chính là vì hắn như thế yêu nghiệt mà chuẩn bị. Chúng ta tới chính là chuyện tiếu lâm, từng cái một con người may mắn còn sống sót hoặc là kinh hãi, hoặc là cảm thán, hoặc là tự diễu, đều vô cùng hâm mộ Tần Phong chiến lực. Tần Phong, ta tin ngươi, Đạm Thai Tuyết hàm răng khẽ cắn, vì Tần Phong âm thầm cổ vũ. Ta không cần tĩnh dưỡng, hiện tại liền khiêu chiến cấp độ thứ hai oán linh, ai đến cái thứ nhất, nhanh lên xếp hàng a xếp hàng á, trên chiến trường. Tần Phong ngẩng đầu lạnh lẽo nhìn hư không, trực tiếp lớn tiếng tuyên chiến, hắn không dám trễ nãi thời gian. Hắc Cửu, Đạm Thai Tuyết hắn đều muốn bảo đảm, nhưng một người bảo đảm hai người rất khốn khó. Thời gian lâu dài rồi sợ có biến cho nên hắn nhất định phải nhanh trùng kích đến cấp độ thứ 5. bởi vì trước 4 cấp độ với hắn mà nói tính khiêu chiến quá nhỏ. Chém giết bên trong có thể cho hắn cảm ngộ tự nhiên cũng ít. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì thực chiến ý nghĩa. Chỉ có cấp độ thứ 5 mới có thể xem như chân chính chiến đấu. Ở thấm tâm giới học rồi như vậy nhiều kiếm đạo, sau đó lại kinh lịch quên kiếm, chỉ còn sau cùng kiếm đạo áo nghĩa tại nội tâm lạc ấn. Tựa như lần thứ nhất từ thấm tâm giới đi ra đồng dạng. Cái này lần thứ 2 từ thấm tâm giới đi ra, hắn đồng dạng thiếu nhất kinh nghiệm thực chiến. Nếu như có thể cùng tầng thứ 5 lần 160 tên chân nguyên tầng 2 oán linh chém giết, hắn kinh nghiệm thực chiến tất nhiên lớn lớn phong phú. Đến lúc đó, đem không có ngộ ra mấy loại khác kiếm cảnh hoàn toàn ngộ ra cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, luận thực chiến ý nghĩa, vẫn là cấp độ thứ 6 càng lớn chút, nhưng cấp độ thứ 6 quá nguy hiểm, không có hơn 9 thành nắm chắc trước đó. Tần Phong không muốn mạo hiểm. Tần Phong mặc dù thua với rồi Đạm Thai Tuyết, nhưng lại đánh bại rồi cấp độ thứ nhất tất cả oán linh. Như người thắng đồng dạng có tư cách tính dưỡng 10 ngày. Nhưng có tư cách cũng không đại biểu nhất định phải nghỉ ngơi. Hắn có thể từ bỏ nghỉ ngơi, chủ động khiêu chiến. Cứ như vậy, cái này đến cái khác, cấp độ thứ 2 oán linh liên tiếp bị Tần Phong chiến bại. Đối Tần Phong mà nói, hư nguyên tầng 7 cùng hư nguyên tầng 8 khác biệt không lớn. Thậm chí hư nguyên tầng 9 cũng liền có chuyện như vậy. Chỉ có chân nguyên cảnh cao hơn hắn cả một cái lớn cảnh giới. Sẽ có chút tính khiêu chiến a. Hai người các ngươi chém giết một ngày một đêm đều không phân thắng thua. Toàn bộ tính chiến bại. Đột nhiên, vô địch ma tôn thanh âm lãnh khốc ở trong đó một chỗ trên chiến trường vang lên. Không, tiền bối, chúng ta lập tức liền có thể phân thắng thua. Lập tức, kia hai tên chém giết bên trong người nhao nhao kêu sợ hãi. Nhưng mà đã muộn rồi, lập tức liền có hai cái oán linh xuất hiện ở chiến trường. Đồng thời đối bọn họ phát động công kích, bởi vì một khi chiến bại, cơ hồ hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên đồng dạng năm thế lực lớn cao thủ khiêu chiến đều là thế lực khác nhỏ yếu con cháu. Nhưng bọn họ hai lại cùng thuộc tại Đạm Thai cổ tộc. Hai người tự cho mình là thông minh, cố ý diễn kịch, rằng co, ai cũng không thua, một mực ở, chém giết, bên trong. Đương nhiên sẽ không lại có oán linh khiêu chiến ai, lại không nghĩ thông minh quá sẽ bị thông minh hại rồi. Đồng thời lâm vào tuyệt cảnh, vô địch ma tôn phán định hai người này sau khi thất bại. Vẻn vẹn qua rồi mười mấy phút, thanh âm của hắn lần nữa truyền vào mỗi người lỗ tai. Thứ 17 chiến trường Tần Phong, chiến bại cấp độ thứ 2 tất cả oán linh, thành công tấn cấp cấp độ thứ 3. Cái gì? Hắn lại xông qua rồi tầng 1. Thật đáng sợ rồi, có lẽ tiểu tử kia thật có thể thành công. Đúng, hy vọng hắn có thể thành công. Tần huynh, Tần gia gia, ngươi nhưng nhất định phải thành công a. Ta làm trâu ngựa cho ngươi đều được. Năm thế lực lớn từng cái một người may mắn còn sống sót đều. Cầu nguyện, bọn họ đều không tranh rồi. Quỳ cầu ông trời phù hộ Tần Phong có thể thành công đạt được Giang Sơn xã tác đồ. Bởi vì lần này chém giết khảo nghiệm, bọn họ đều nhìn rất rõ ràng. Chỉ cần không thành công, tất cả mọi người phải chết. Chỉ là chết sớm chết muộn chuyện. Trừ phi có người có thể thành công đạt được Giang Sơn xã tác đồ. Kết thúc lần thi này nghiệm, dưới mắt chỉ có Tần Phong có hy vọng. Chỉ có Tần Phong mới có thể cứu bọn họ. Cứ như vậy, Tần Phong lại dùng nửa ngày thời gian đánh bại rồi tất cả cấp độ thứ 3 oán linh, lại hao phí một ngày rưỡi thời gian, đánh bại rồi tất cả cấp độ thứ 4 oán linh, chém giết vẻn vẹn mới 3 ngày. Tần Phong đã có tư cách khiêu chiến tầng thứ 5 lần oán linh rồi. Mà dưới chân hắn chiến trường cũng biến thành to lớn vô cùng. So người bình thường chiến trường lớn rồi trọn vẹn 16 lần. Rốt cục, Tần Phong bắt đầu khiêu chiến tầng thứ 5 lần oán linh. Tất cả oán linh đều là chân nguyên tầng 2 chiến lực. Thực lực cường đại, cực kỳ tính khiêu chiến. Tần Phong cũng không sốt ruột, liền một cái tiếp một cái nghiêm túc khiêu chiến. Những này oán linh tu luyện công pháp gì đều có, có đối Tần Phong tu hành không có quá lớn trợ giúp. Hắn liền toàn lực ứng phó, cấp tốc đem nó chiến bại, có đối với hắn trợ giúp rất lớn. Hắn liền chậm rãi chém giết, cạn kẽ cảm ngộ, những này oán linh dù sao đều từng là thánh cảnh cường giả. Bọn họ đối kiếm đạo, tinh thần lực chờ lĩnh ngộ cũng không phải chính mình có thể so sánh. Học tập cơ hội rất khó được. Cùng Tần Phong chiến trường vẻn vẹn cách xa nhau mấy trăm mét một chỗ khác chiến trường. Một tên Thác Bạt thị tộc thiên kiêu biểu lộ càng thêm dữ tợn lấy. Ta không thể chết. Ta không cam tâm. Ta không cam tâm. Này thiên kiêu mặc dù kiệt lực cùng oán linh đại chiến, thậm chí hắn thực lực đều muốn so oán linh càng mạnh một mảng lớn. Thế nhưng là cuối cùng hắn vẫn là chết rồi. Ngay từ đầu, hắn liền lọt vào hoàng phủ cổ tộc một tên hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cường giả tiền bối khiêu chiến, kết quả bại rồi. Sau đó bắt đầu không ngừng bị oán linh khiêu chiến. Cái này 3 ngày 3 đêm, hắn không ngừng chiến đấu. Mặc dù kiệt lực chém giết, kiệt lực kéo dài thời gian, hy vọng có thể kéo tới 10 ngày một cái nhỏ chu kỳ kết thúc. Trong lúc đó hắn đã liên tục đánh bại rồi trọn vẹn 13 tên oán linh. Nhưng cuối cùng bởi vì lực lượng tiêu hao quá nhiều, thương thế quá nặng, bại rồi, bị thứ 14 cái khiêu chiến oán linh không lưu tình chút nào chém giết. Đối với ở đây từng cái một người mà nói, một khi chiến bại, vẻn vẹn có thể vượt cấp một khiêu chiến là không thể nào sống xuống. Thậm chí có thể vượt 2 cấp khiêu chiến đều chưa hẳn có thể sống. Bởi vì oán linh lại không ngừng khiêu chiến, không ngừng chém giết, như vậy 10 ngày 10 đêm, không ngủ không nghỉ huyết chiến, chỉ so với oán linh mạnh một điểm căn bản không đủ. Chung quanh cái khác người may mắn còn sống sót đều yên lặng nhìn lấy. Lúc trước sông Sáo Tiên Thánh di tích lúc, 5 thế lực lớn khoảng chừng 5-600 người. Nửa năm sau, bọn họ tử thương hơn phân nửa, chỉ còn không đủ 300 người. Bất quá cũng xác thực tìm tới rồi không ít cơ duyên. Sau đó, Tần Phong dẫn 5 thế lực lớn nhân mã bắt đầu sông Sáo Xích Sơn bí cảnh. Ở liên tiếp bị bọ ngựa bầy 4 phía công, bị đạm thai ngự phong đồ sát sau, cũng chỉ còn lại cái này hơn 90 người rồi. Bây giờ, 5 thế lực lớn tăng thêm Tần Phong, hết thảy 93 người, may mắn còn sống sót chỉ có 61. Cái này 61 người phân 2 loại, một loại là 46 tên người chiến thắng. Bọn họ có thể an toàn không lo sống qua một cái 10 ngày nhỏ chu kỳ. Một loại khác thì là đạm thai tử khang chờ chiến bại người. Chính tại đem hết toàn lực không ngừng cùng oán linh ác chiến. Bọn họ bây giờ còn chưa chết, nhưng chưa hẳn liền có thể chống đến 10 ngày nhỏ chu kỳ kết thúc. Trước mặt kia tên Thác Bạt thị tộc thiên kiêu chính là ví dụ. Trên cơ bản, một cái 10 ngày nhỏ chu kỳ liền sẽ tử vong một nửa người, cho dù lại nhiều cũng nhiều không được mấy cái. Cho nên đừng nhìn còn có hơn 60 người may mắn còn sống sót, kỳ thật căn bản chống không được mấy cái nhỏ chu kỳ, cơ hồ đều phải chết tuyệt. Ở dưới loại tình huống này, từng cái một người đều nhìn lấy Tần Phong, trong mắt đều là đối nhau khát vọng. Tần Phong chính là bọn họ hy vọng duy nhất, mà lúc này Tần Phong một mực cùng cường đại chân nguyên tầng 2 oán linh chém giết. Căn bản không có chú ý đây hết thảy, hắn toàn bộ tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong rồi chiến đấu cảm ngộ bên trong. Trước đó khiêu chiến trước 4 cấp độ oán linh, bởi vì đối thủ yếu, Tần Phong cảm ngộ cũng ít, mà bây giờ theo lấy khiêu chiến oán linh càng ngày càng nhiều, Tần Phong vậy càng ngày càng có chỗ xúc động. Cái này 160 cái oán linh, trên thực tế chính là 160 vị thánh cảnh cường giả. Cái này trong đó có giỏi về cận chiến, có giỏi về viễn công, có quang minh chính đại chính diện nghiền ép đối thủ, có âm hiểm xảo trá, đánh lén thủ đoạn khiến người ta khó mà phòng bị, có chủ tu tinh thần lực, có nhục thân phòng ngự vô địch, có kiếm đạo cao thủ, có đao thuật cường giả, còn có sử dụng chiến kích, trường tiên, thương thép vân vân. 160 vị thánh cảnh cường giả, thủ đoạn của bọn hắn có thể nói bao hàm toàn diện. Nếu như ai có thể đem hắn nhóm toàn bộ đều chiến bại, bản thân nói rõ ràng cái này người các phương diện đều cường đại vô cùng, không có chút nào nhược điểm. Đồng thời, chiến bại cấp độ thứ 6 bọn họ, có thể được toàn bộ của bọn họ công pháp truyền thừa. Nếu có người có thể đem 160 vị thánh cảnh cao thủ thủ đoạn đều học được, như vậy sẽ thêm kinh khủng. Giờ khắc này, Tần Phong ẩn ẩn có thể rõ ràng vô địch ma tôn dụng tâm lương khổ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN